Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Giống như nàng, Thôi Ngọc trở về thời điểm, Lục Triều gặp sắc mặt hắn không tốt là Mani không giống là vì bị thương. Càng như là, bị khí, cái kia, tứ cô nương sẽ không, cái kia ngươi đi, thử thăm dò mở miệng, sợ đối phương giận dữ dưới muốn cùng bản thân tuyệt giao. Ta không phải cố ý muốn đem một mình ngươi phóng ở đằng kia. Ta muốn tiện hậu, còn muốn hướng La Dực phục mệnh. Ta không sao, nhàn nhạt nói một câu. Thôi Ngọc cảm thấy bản thân hôm nay đã nói được đủ rõ ràng. Nguyễn Sắt Sắt là cái người thông minh, hẳn là sẽ không dây dưa không nghỉ, bởi vì ngưng hồn sự tình. Hắn đáp ứng rồi đối phương mang nàng rời đi, khá vậy giới hạn như thế. Về phần cái khác hắn một mực làm không được, cũng sẽ không thể đi làm. Đại công tử chỗ kia bãi bình. Bãi bình, phút chốc nhẹ nhàng thở ra. Cái kia nam nhân chính là cái mãng hán. So La Dực cùng La Mân còn không có đầu óc. Nhân tuy là hung điểm, nhưng không khó hô lọng. Người đâu, ngự hồn sự tình thế nào? Vội vã hỏi, bọn họ ngày gần đây tình cảnh không ổn. Càng sớm rời đi nơi này càng tốt. Vốn chỉ cần nắm giữ Thái Sơn phủ bí thuật là được rồi. Lại không nghĩ rằng không nghĩ qua là quấn vào La gia thành chủ chi tranh. La Dực dựa vào bọn họ cũng đề bạt bọn họ, nhưng chính là không đồng ý thả bọn họ rời đi, như chỉ là kiên trì đến đưa hắn đưa lên thành chủ vị cũng liền thôi. Vạn nhất đối phương lòng tham không đáy, muốn thật dài thật lâu lưu lại bọn họ, vậy coi như gặp, ngươi không là thấy được sao? Còn chưa kịp thử đã bị nhân ám toán, nam nhân nói lời này khi trên mặt có rõ ràng thất lạc. Lục Triều biết, Thôi Ngọc so với hắn càng cấp, đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, không quan hệ, khẳng định cũng có thể giải quyết, mấy ngày nữa là Mân đại thọ, muốn ở quý phủ bãi dạ yến, ta phỏng chừng này mấy phương đều sẽ có điều hành động. Chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, gật gật đầu. Thôi Ngọc biết càng là cuối cùng thời khắc liền càng mấu chốt. Ngày hôm qua ám sát chẳng qua là cái bắt đầu, tưởng phải rời khỏi tu la giới, nhất định còn có thể có tràng trận đánh ác liệt, mưa gió sắp đến, chỉ có thể nghênh nan mà lên. Đêm mát như nước, yên tĩnh nhà cao cửa rộng trong vòng bỗng nhiên hiện lên một cái bóng đen. Người tới công phu vô cùng tốt, mũi chân nhẹ chút vũ lang. Một cái phi thân liền thượng nóc nhà, chân đạp mái ngói đúng là một tia tiếng vang cũng không có. Vài cái quay lại sau, thân ảnh ở một chỗ hẻo lánh xài phòng phía trên dừng lại. Lặng lặng xem trong phòng hết thảy, trừ bỏ cửa một điểm ánh trăng, phòng còn lại là phương một mảnh tối đen, vừa mới đi vào phòng nhân ánh mắt còn chưa kịp thích ứng. Phía sau tiếng bước chân đã lặng yên tới. Tức khắc xoay người làm ra phòng ngự tư thế, lại nghe thấy đối phương cười nói, người ta không cần như thế đi, vẫn là nói, người đến cùng không có đứng ở phía ta bên này, vẫn cứ nhớ thương giữ, như trước là một mảnh trầm mặc, gặp đối phương không có bất kỳ đáp lại, người tới cũng không nóng nảy, hắn khó được có tốt như vậy tính nhẫn nại, ngay cả bản thân đều đối bản thân khâm phục đứng lên. Ngươi ngủ của ta nữ nhân, ta không có giết ngươi, còn đối với ngươi như thế tín nhiệm, đủ thấy thành ý, hừ lạnh một chút, thái độ khinh thường, không biết là đối cái kia nữ nhân không vừa lòng, vẫn là đối này bút giao dịch không vừa lòng, ngươi cho ta hạ dược, dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn bức người đi vào khuôn khổ. Ngươi cảm thấy ta có thể khăng khăng một mực đi theo ngươi sao? Thủ đoạn như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ta cho ngươi thấy rõ bản thân thật tình. Ngươi cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy kiên định đâu. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ta đây nhi cũng không kém, công danh lợi lộc, tiểu mỹ nhân vờn quanh, cũng là cái có thể thi triển hảo địa phương, càng chạy càng gần. Ngươi tới cuối cùng đến dưới ánh trăng, lộ ra nửa tấm xấu xí đến cực điểm mặt đến. Khóe miệng mang theo ý cười, không biết là dã tâm đưa hắn biến thành như vậy, hay là hắn vốn là có này dã tâm, chỉ là luôn luôn bị cất giấu, không từng giống người khác như vậy hiển lộ ra đến. Biết ngươi mệt mỏi, nhạ, đây là chìa khóa, đẩy ra phía trước này phiến cửa ngầm, nhân ở bên trong đâu, hào hào hưởng dụng. Tốt nhất cũng kêu người kia đến thường một chút, 10 ngón nắm chặt thành quyền. Cũng không bao lâu liền thỏa hiệp, kia nữ nhân Tư Vị Nhi rất mất hồn, thân là nam nhân hắn không có biện pháp cự tuyệt như vậy mê hoặc. Nhưng vẫn là hỏi một câu, ngươi chính là như vậy đối thê tử của chính mình. Thê tử, nàng cũng xứng, đều bị ngươi nhúng chàm, bất quá chính là cái đồ chơi thôi, ta đem nàng độc lưu cho ngươi. Bản thân cũng chưa chạm qua, ngươi có phải không phải nên cảm tạ ta? Ân, tiếng cười lý xen lẫn khinh thường, làm cho người ta không thể lý giải hắn kết quả có bao nhiêu chán ghét trong phòng nữ nhân. Ngươi theo ngay từ đầu liền có ý nghĩ này sao? Vẫn là thấy nàng không nơi nương tựa, dứt khoát tùy ý dẫm lên, ha, ngươi thật đúng để bụng. Chậc chậc khẽ thở dài vài tiếng. Này có tâm nam nhân thật sự là không giống với, người người nhi đều là si tình loại đâu, bất quá cũng khó trách, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bản thân như thế, sẽ không nên cười nhạo người khác, kỳ thực ta cũng không biết, có lẽ là bị cảm nhiễm đi, làm việc cũng càng ngày càng đẹp, ngay cả người chung quanh đều đối ta nhìn với cặp mắt khác xưa đâu, nâng tay ở hắn trên bờ vai. Nhéo nhéo, lại bị ghét bỏ qua rồi. Nam nhân cất bước hướng phòng ám. Góc xó nữ nhân một mặt hoảng sợ. Tay chân của nàng đều bị trói lại. Miệng cũng bị ngăn chặn. Trừ bỏ xem nam nhân từng bước một tới gần. Cái gì cũng làm không xong. Nước mắt một điểm rơi xuống. Ngay cả khóc đều là không tiếng động. Đây là đêm xuân đoàn. Người nguyện ý dùng như thế nào tùy ngươi. Chỉ là một lần đừng quá nhiều. Thương thân, nói xong xoay người ly khai phòng ám. Chỉ còn lại một trận khặc khặc tiếng cười. Một mặt xem góc xó điềm đạm đáng yêu nữ nhân. Một mặt cởi ra đai lưng. Hắn nhớ được lần trước chạm vào nàng khi nàng vẫn là cái chỗ. Tử, như vậy lúc này đây. Muốn nhường nàng biến thành một cái đãng. Phụ sao, môi mỏng cười yếu ớt. Cũng là chua xót đến cực điểm. Nam nhân tiến lên một bước đem tắc ở trong miệng nàng bố lấy xuất ra. Không đợi nàng ra tiếng đã đem dược tắc đi vào. Đêm xuân khổ đoàn, quả nhiên là tốt, hào đến gọi người toàn tình đầu nhập, lại không biết là đêm dài từ từ. Trong lòng nhân dần dần để không được dược hiệu, cả người đều cuộn thành một đoàn, đưa tay giữ chặt nam nhân góc áo. Hèn mọn cầu xin, là gia nhân, quả nhiên đều là biến thái. Có phải không phải, yêu thương mơn trớn của nàng da thịt, bóng loáng như tơ lụa, nam nhân thủ như là qua điện, trong lòng tô tê ma dại, cơ hồ kém chút cho rằng bản thân lại bị hạ dược. Ngoan, lần này sẽ không cho ngươi như vậy chịu tội, lần này, ta sẽ ôn nhu chút tiếng rên rỉ dần dần vang lên. Hỗn tạp ồ ồ thở dốc. Trong phòng quấn quýt si mê ở cùng nhau nam nữ từ đầu đến cuối đều không có phát hiện đỉnh thượng. Còn có người thứ ba, hương diễm hình ảnh bắt đầu thời điểm, mái ngói liền bị cái trở về. Bóng đêm hôn ám, một viên tinh tinh đều không có. Ngay cả ánh trăng cũng bị lưu vân che khuất, hắn một thân hắc y che giấu trong đó. Nhưng lại cùng hôm nay hòa hợp nhất thể, chỉ là nhan sắc càng sâu chút. Trò giỏi hơn thầy mà thắng cho La Môn Sơ nhẹ chút mũi chân. Người tới hướng tới hậu viện mà đi, lướt qua tường cao liền dừng ở trên đường. Đã là đêm khuya, bên ngoài một người đều không có, nhất ngọn đèn cũng chưa lượng, đưa tay không thấy năm ngón tay, ngay cả phía trước khi nào thì sẽ xuất hiện cái gì đều không biết. Chậm rãi giang hai tay tâm, nhất thúc quang vì hắn chiếu sáng lên con đường phía trước. Như là chờ đợi đi xa người trở về nhà đèn đuốc. Nhỏ bé lại cũng đủ ấm áp. Sáng rọi tự trong lòng bàn tay thong thả chảy xuôi chuyển động. Như là nhất phùng thủy. Vòng sơn mà đến. Nghe lời thời điểm có thể y hà đạo biến hóa thành gì hình dạng. Không nghe lời thời điểm đến chỗ nào đều thành hà đạo. Giống như nàng. Tùy ý phô trương. Cũng may. Hắn đã khống chế tốt lắm. Nàng. Sáng rọi. Thủy, hồn phách, hết chương.